Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, đây là chiếc điện thoại di động mà tôi đã bỏ ra 30 để mua nó, sao anh lại? Nói điêu, nói cho anh biết, đây là thành phố Ngọc Trai, không phải thành phố Bắc Hải của anh. Muốn bốc phét thì anh còn chưa đủ tư cách. Ninh Vũ Phi ném chiếc điện thoại di động đã hỏng sang một bên. Ninh Vũ Phi, tôi nhớ mặt anh rồi, tôi nhất định sẽ không để cho anh yên. Tào Vân Bằng uy hiếp. Ninh Vũ Phi không thể quen được với tình huống này, bản thân làm như vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trả thù. Anh đột nhiên tát một cái. Bóp, chiếc răng cửa của Tào Vân Bằng rơi ra, miệng đầy máu và đau đớn. Anh uy hiếp tôi, vậy tôi sẽ không tử tế nói chuyện với anh, tôi muốn hành hạ anh, tính ra thì ba anh cũng không dám nói gì. Ninh Vũ Phi khinh thường nói. Hừm, anh sẽ phải hối hận. Ninh Vũ Phi nhấc chân lên và đặt xuống, ngay lập tức giẫm nát chân của Tào Vân Bằng. A, Tào Vân Bằng trừng lớn mắt nhìn bắp chân vốn đã cong của mình rồi hét lên một tiếng. Sau khi anh trở về, nói với ba anh là có thể đến tập đoàn Hằng Vũ tìm tôi, ở đó có thể tìm được tôi. Ninh Vũ Phi đứng dậy nói. Trần Thành Hạo, đi thôi. Tôi đây, Trần Thành Hạo ném thanh ghế sang một bên và rời đi cùng với Ninh Vũ Phi. Nếu Tào Vân Bằng hét trong phòng thay đồ cũng không sao, dù sao thì anh ta cũng không thể chết được. Ở ngoài, Hoa Nùng Yêu nói, Sáu Út, có cần chị giúp đỡ không? Không chỉ là một tên tiểu nhân nhà họ Tào đâu mà chỉ cần chị nói một câu cả nhà họ sẽ không dám làm gì em. Trần Thành Hạo nghe xong lời này, thật là ghen tị, anh làm sao có thể không có một người chị quyền thế trước mắt như vậy. Nếu cậu ta có một người chị như Ninh Vũ Phi, cậu ta chẳng phải là có thể đi đường quyền được rồi sao? Ninh Vũ Phi gãi gãi đầu. Chị, chuyện em nói chỉ là chuyện nhỏ nhà họ Tào, em tự giải quyết được, đừng lo lắng. Vậy chị sẽ nhờ chị hai của cậu giúp đỡ. Đừng đừng đừng, chị thật sự không cần phiền phức mấy chị ý, một mình em làm được. Ninh Vũ Phi vỗ vỗ ngực, nhưng Hoa Nùng Yêu kiên quyết từ chối, còn nói với vệ sĩ. Nhân danh chị hai của cậu gửi thông báo cho nhà họ Tào. Nếu họ dám bất hiếu với em trai tôi, nhà bọn họ nhất định sẽ phải trả giá. Tôi sẽ cho người đi làm ngay. Hoa Nùng Yêu nói, tiểu sư đệ tuy rằng cậu có thể giải quyết nhưng chị đây sẽ không để cho cậu mạo hiểm. Được rồi, cảm ơn chị. Trần Thành Hạo, họ ở bệnh viện nào vậy? Trần Thành Hạo nhìn điện thoại nói. Bệnh viện số 1 thành phố. Thôi, bây giờ chúng ta đi xem một chút. Được, sau khi tạm biệt đàn chị, Ninh Vũ Phi theo Trần Thành Hạo đến bệnh viện số 1 thành phố. Mặc dù anh không muốn vào bệnh viện này nữa, nhưng lần này anh chỉ đến thăm bạn cùng lớp nên anh sẽ không bị đuổi đi. Trong bệnh viện, Đường Phi Dương đã được đeo miếng bảo vệ cổ, cũng đã tỉnh lại, đang nằm an ủi cha mẹ. Một bác sĩ đang giải thích tình huống nào đó, khiến mặt ai cũng căng ra. Bởi đây không phải là một ca vẹo cổ đơn thuần mà là chấn thương cột sống cổ rất nghiêm trọng, nếu không sử dụng các thiết bị y tế mới nhất để điều trị kịp thời thì rất có thể đe dọa đến tính mạng. Cái này, huấn luyện viên Tằng rất khó chịu, nếu tuyển thủ của mình thật sự bị liệt cả đời, thì ông cả đời này lương tâm bất an. Vì chính mình, một đứa trẻ cả đời cũng không thể đứng lên được. Ninh Vũ Phi và Trần Thành Hạo cũng bước vào và nghe bác sĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đừng lo, bệnh viện của chúng tôi đã áp dụng phương pháp điều trị bằng laser để giúp bệnh nhân hồi phục vết thương, cách chương.